Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1132, tiên giới Mao Sơn. 2. Lâm Long chỗ trong sân, vừa trở về không lâu, nhìn Châu Bàn Tử bọn hắn một mắt, còn đang bế quan, cảnh giới đột phá vô cùng nhanh, toàn bộ cũng đã là địa tiên cảnh hậu kỳ. Có đạo châu cùng không có đạo châu tựu là không giống với. Cũng không trách trước khi thành chủ tình nguyện đắc tội Lâm Long cũng muốn đạt được đạo châu. Đúng lúc này, Lâm Long sắc mặt vui vẻ, nhịn không được nói ra. Tiên giới Mao Sơn người quả nhiên tới tìm ta rồi. Tìm ngươi làm gì thế? Có phải hay không có chuyện gì? Một bên Mạnh Bà nhịn không được hỏi. Không có việc gì. Bọn hắn hẳn là muốn mời ta trở về. Dù sao ta nắm giữ trong tay rất nhiều Mao Sơn thất truyền đã lâu bí thuật. Ngươi đi trước giúp ta đem Châu Bàn Tử bọn hắn đánh thức a. Bế quan lâu như vậy cũng không xê xích gì nhiều. Chờ bọn hắn tỉnh lại cùng đi Mao Sơn. Tốt xấu bọn hắn cũng là Mao Sơn đệ tử. Đến lúc đó cùng đi tế bái Tam Thanh Đạo Tổ. Lâm Long nhìn xem Mạnh Bà thản nhiên nói, tốt, Mạnh Bà nhu thuận nhẹ gật đầu, sau đó gọi Châu Bàn Tử bọn hắn đi. Mạnh Bà thực lực cường đại, đánh thức bế quan Châu Bàn Tử bọn người chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Kỳ thật đánh thức một cái bế quan người cũng là có kỹ xảo. Nếu như là người bình thường Lâm Long thật đúng là sẽ không để cho hắn đi. Dù sao một cái không cẩn thận sẽ quấy rầy hắn tu luyện. Nhẹ thì bị thương, nặng thì kinh mạch đứt từng khúc. Mà Mạnh Bà sống lâu như vậy, tự nhiên biết đạo làm như thế nào đánh thức một cái đang tại tu luyện người. Bằng không thì Lâm Long cũng sẽ không khiến nàng đi. Đụng đụng đụng, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một hồi tiếng đập cửa. Lâm Long vung tay lên, cửa trực tiếp mở ra. Lâm Hồng An mang theo Hư Vô Tử bọn người không thỉnh tự tiến. Long ca, ha ha, ta biết ngay ngày trở về rồi. Thật sự là muốn chết ta rồi. Lâm Hồng An nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Ha ha, Cực Quang Thành còn tốt đó chứ. Còn có người tới quấy rối sao? Lâm Long mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt mà hỏi. Không có. Long ca ngài hiện tại đại danh đỉnh đỉnh, ai dám đến Cực Quang Thành tìm việc, đây không phải muốn chết sao? Lâm Hồng An lắc đầu, mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói, không có là tốt rồi, các ngươi ba vị tới tìm ta lại là cần làm chuyện gì? Lâm Long nhìn về phía Hư Vô Tử bọn người, tiên giới Mao Sơn Hư Vô Tử đệ tử tham kiến Lâm trưởng môn. Một giây sau, Hư Vô Tử trực tiếp mặt mũi tràn đầy tôn kính cho Lâm Long một gối quỳ xuống. Xem ra các ngươi đã biết đạo thân phận ta rồi. Đứng lên đi, Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem Hư Vô Tử nói ra. Tạ trưởng môn, Hư Vô Tử chậm rãi đứng lên. Tuy nhiên Lâm Long không phải tiên giới Mao Sơn trưởng môn, nhưng cũng là Mao Sơn trưởng môn. Địa vị cùng tiên giới Mao Sơn trưởng môn bình khởi bình tòa. Hư Vô Tử với tư cách Mao Sơn đệ tử nhìn thấy Mao Sơn trưởng môn tự nhiên muốn hành lễ. Đây là quy củ, không có quy củ sao thành được vuông tròn. Cho dù là Mao Sơn cũng không ngoại lệ. Hai người các ngươi chắc hẳn cũng biết ta là Mao Sơn đệ tử. Như thế nào còn đi theo hắn tới tìm ta? Lâm Long nhìn về phía hòa thượng cùng Nico, Lâm Thí Chủ, ngài cùng ta Phật môn hữu duyên, kính xin Lâm Thí Chủ theo lão nạp hồi trở lại Phật môn chấm dứt này duyên. Đương nhiên, nếu như Lâm Thí Chủ không muốn theo lão nạp trở về, cũng không có bằng hữu quan hệ. A hát, ta như thế nào không biết cùng Phật môn hữu duyên. Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem hòa thượng, phi. Sú hòa thượng là muốn cho ngươi khi cùng còn. Nico ở một bên mở miệng nói. Vậy là ngươi muốn cho ta với ngươi hồi trở lại Nga Mi đem làm Nico hả? Lâm Long nói ra. Đúng, ngài lợi hại như vậy. là cái vạn năm khó gặp đích thiên tài. Chúng ta Nga Mi tự nhiên muốn tranh lấy ngài một chút. Nếu có ngài gia nhập, Nga Mi tất nhiên đem làm danh chấn tam giới. Nico trực tiếp nhẹ gật đầu. Hai người các ngươi hay là trở về đi. Ta là Mao Sơn chính tông truyền nhân, lại là Mao Sơn chính tông trưởng môn, làm sao có thể gia nhập Phật môn cùng Nga Mi? Lâm Long nhìn xem hai người thản nhiên nói. Một bên Hư Vô Tử trầm mặc không nói, lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Đối với Lâm Long nói chính tông truyền nhân cùng chính tông trưởng môn hắn rất không minh bạch. Chuẩn bị sau đó hỏi một chút Lâm Long, dù sao phía trước nhiều hơn lưỡng cái tông môn, lời này nói thật giống như bọn hắn không phải chính tông đồng dạng. Lâm thí chủ thật sự không cân nhắc một chút sao? Hòa thượng hay là không muốn buông tha cho? Dù sao như Lâm Long nhân tài như vậy thật sự khó được. Không cần, đi thôi, hẳn là hai vị còn muốn lưu lại ăn cơm hay sao? Được rồi, cáo từ. Nico biết nói, muốn cho Lâm Long gia nhập Nga Mi là không thể nào. Bất quá nàng hay là đến thử một chút, kết quả hay là trong tưởng tượng kết quả kia, hơi có chút tiếc nuối, bất quá cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Người ta vốn chính là Mao Sơn người, không gia nhập Nga Mi rất bình thường. Nói xong, trực tiếp bay mất, Lâm thí chủ, chấm ngoặc kép, đã thành, nếu ngươi không đi đừng trách ta thỉnh ngươi đi. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, lời nói đã nói đủ rõ ràng rồi, còn lề mề, được rồi, chấm ngoặc kép, hòa thượng không dám ở nhiều lời, lưu luyến không rời ly khai, tốt rồi. Đợi huynh đệ của ta cùng thê tử đi ra, ta tự tùy ngươi hồi trở lại Mao Sơn. Gặp hai người ly khai, Lâm Long mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nhìn xem Hư Vô Tử nói ra. Đi, Lâm trưởng môn, ta có câu nói không biết nên không nên hỏi. Có cái gì cứ hỏi đi. Lâm Long nói ra, vừa rồi ngài nói chính tông truyền nhân cùng chính tông trưởng môn là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chúng ta tiên giới Mao Sơn không phải chính tông? Lâm Long nghe xong, không chỉ có vui vẻ. Ha ha, ngươi cảm thấy ngươi đám bọn họ chính tông sao? Liền Mao Sơn cơ bản pháp thuật cùng trận pháp cũng sẽ không. Chính tông Mao Sơn đệ tử đều là nhất mạch đơn truyền. Các ngươi học chẳng qua là Mao Sơn một chút gia lông. Bất quá các ngươi coi như là Mao Sơn đệ tử. Chờ ta hồi trở lại các ngươi ở đâu, ta sẽ đem Mao Sơn một ít trận pháp cùng pháp thuật truyền thụ cho các ngươi. Thật sự, vậy thì tốt quá, chúng ta trưởng môn xin ngài trở về cũng là ý tứ này. Hư Vô Tử nghe xong, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhưng hắn là đối với Lâm Long trước khi thi triển trận pháp cùng pháp thuật hết sức cảm thấy hứng thú. Đã Lâm Long đã mở miệng, cái kia là hắn có thể học tập, hắn hiện tại đã có chút không thể chờ đợi được. Tiểu Long, đúng lúc này, một hồi lại để cho Lâm Long quen thuộc cảm thấy ôn hòa thanh âm truyền đến. Không cần đoán Lâm Long cũng biết, đây là Bạch Khiết, Tiểu Khiết. Lâm Long tranh thủ thời gian quay người, sau đó một đoàn nữ nhân ngay ngắn hướng lao qua, trái ôm phải ấp, từ trên xuống dưới. Lâm Long trực tiếp bị Bạch Khiết trùng nữ cho chiếm đoạt. Một bên Hư Vô Tử thấy mặt đỏ tới mang tai. Vốn hắn cảm thấy Lâm Long là một cái rất chính trải qua người, không nghĩ tới lại là cái sắc quỷ. Có nhiều như vậy lão bà, lão đại, Châu Bàn Tử bọn người yên lặng đứng ở một bên. Trên mặt ngoại trừ hâm mộ hay là hâm mộ. Ừ, đều xuất quan, chúng ta đi Mao Sơn a. Mao Sơn, hẳn là lão đại ngươi tìm được tiên giới Mao Sơn hả? Diệp Tu nhịn không được hỏi. Đã tìm được, vị này tự là tiên giới Mao Sơn Hư Tử bối đệ tử. Hư Vô Tử, Lâm Long buông ra trùng nữ, chỉ hướng Hư Vô Tử. Lâm trưởng môn, không biết hiện tại tại có thể lên đường. Hư Vô Tử nhìn xem Lâm Long có chút vội vàng hỏi. Không có biện pháp. Hắn thật sự là quá muốn học tập Lâm Long pháp thuật cùng trận pháp rồi. Một khắc cũng không muốn nhiều chậm trễ. Khả dĩ, phía trước dẫn đường. Lâm Long nhẹ gật đầu nói ra. Vừa dứt lời, hư vô tử bay thẳng đến vạn mét không trung bay đi. Lâm Long mang theo mọi người theo sát phía sau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.